Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ tân thủ mới có thể rời khỏi khu tân thủ. Bọn họ nghe được NPC qua đường nói. Nhiệm vụ tân thủ của thiên tế chẳng thay đổi gì cả, vẫn dễ như mấy năm trước vậy. Thế là người chơi bắt đầu tiến hành nhiệm vụ tân thủ cực kỳ đơn giản theo như lời của NPC. Sau khi nhìn thấy nhiệm vụ, nhóm người chơi đều rơi vào im lặng. 30 giây chạy hết 1.000 mét, cách 30 mét lại phải di chuyển 3 đồ vật ra xa. Nhầm người chơi suy nghĩ hiện tại muốn bọn họ chạy được 1.000 mét ít nhất phải mất 3 phút, bây giờ phải hoàn thành trong 30s, chẳng khác nào bảo họ C, H, E, T đi cho rồi. Bọn họ dùng hết sức lực cả đời này có khi còn chạy không nổi với tốc độ như vậy. Còn về việc sử dụng tinh thần lực để di chuyển đồ vật, xin lỗi, đến tận bây giờ họ còn chưa biết tinh thần lực nằm ở chỗ nào. Nếu người chơi phải dừng lại ở khu tân thủ để thực hiện nhiệm vụ tân thủ trong thời gian quá mức quy định, thiên tế sẽ phán định nhiệm vụ tân thủ thất bại, lúc này sẽ đưa họ về khu huấn luyện trẻ em để tiến hành huấn luyện. Người chơi nhìn người đứa nhóc nhỏ như củ cải đứng gần mình, cũng với ánh mắt kinh ngạc của phụ huynh ở bên cạnh, mặc dù biết rõ đó chỉ là NPC, cũng không khỏi cảm thấy quá mất mặt rồi. Ai bảo NPC của tinh cầu của chúng ta lại giống người thật đến như vậy chứ? Bọn họ càng tức giận lại càng nỗ lực, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi khu trẻ em, sau đó hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, rời khỏi khu tân thủ. Người chơi cùng với đám trẻ cùng nhau học tập cách kích phát tinh thần lực. Đám trẻ tò mò đánh giá người chơi, dùng âm thanh trẻ con non nớt hỏi phụ huynh nhà mình. Ba, mẹ, tại sao mấy anh trai xấu xí lại cùng tụi con học cách kích phát tinh thần lực? Trông bọn họ có vẻ rất ngốc nghếch. Các phụ huynh trả lời. Không phải người của bất kỳ tinh cầu nào đều có cơ hội và điều kiện để học cách rèn luyện tinh thần lực từ nhỏ. Các con phải biết nắm bắt cơ hội hiện tại của mình. Đã rõ chưa? Những người chơi vừa xấu, vừa ngốc, lại không có điều kiện học tập đồng loạt ôm ngực. Bọn họ nhớ lại giáo trình học tập trong căn cứ, cố gắng cảm thụ sự tồn tại của tinh thần lực. Lúc này đám con nít cũng đồng loạt tiến tới giúp đỡ. Nhóm người chơi nước mắt đầy mặt, đám trẻ danh này cũng quá thật thà rồi. Sau đó những người chơi nhanh chóng phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ, đám trẻ chỉ giúp đỡ người chơi nam, trong khi không hề để ý tới các người chơi nữ. Người chơi nữ chịu lạnh nhạt đã hỏi một bạn nhỏ, tại sao các em chỉ dạy cho các anh trai, mà không dạy cho bọn chị chứ? Đứa trẻ nghe thấy thế liền thật thà đáp lại. Chị gái từng này tuổi xem ra đã kết hôn rồi đúng không? Học tinh thần lực chỉ lãng phí thời gian của mọi người mà thôi, chẳng có bất cứ tác dụng nào trong việc làm một người vợ tốt. Tại sao không dành thời gian để học thêm các kiến thức nấu nướng hay giáo dục con cái? Không phải ở đây cũng có lớp học dành cho các cô dâu à? Bé gái ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Những bé gái ở đây học tinh thần lực bởi vì đây là yêu cầu bắt buộc của chương trình học mẫu giáo và tiểu học. Sau khi lên trung học, học sinh nữ không bắt buộc phải học những môn học nhằm tăng cường thể năng và rèn luyện tinh thần lực nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên trung học, nhà nào có điều kiện thì sẽ đưa bé gái nhà mình đi học ở trường học cô dâu. Nội dung chương trình học toàn bộ đều là phương pháp để trở thành một người vợ tiêu chuẩn. 10 nữ sinh xuất sắc nhất ở trường học cô dâu thông thường đều có thể tìm được một nhà chồng tốt. Người chơi, người chơi nhìn về phụ huynh của bọn trẻ, phát hiện bọn họ đều biểu lộ vẻ mặt đồng ý. Rõ ràng là đang vô cùng hài lòng với câu nói của bé trai kia. Người chơi lúc này mới nhớ ra bối cảnh của trò chơi tinh cầu của chúng ta. Đây là một nơi trọng nam khinh nữ, phụ nữ ở đây không có một chút giá trị nào. Cách chương.